Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện phần Đại Hán, quyển 6, chương 41, cuộc ám sát bất ngờ, truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Trong lúc Bạch Vô Cầu bắt đầu tưởng tượng mình sẽ trở thành chư hầu vương đầu tiên trong giới yêu quái, thì Quy Bất Quy đã ném thánh chỉ bằng lụa ở trên tay vào trong chậu than trước cửa phòng Ngô Miễn. Vì thánh chỉ trong chớp mắt đã bị ngọn lửa lớn đốt thành tro tàn. Hai mắt của tên thô lỗ gần như bùng cháy. Ngay khi Bạch Vô Cầu định túm cổ áo cha ruột của mình để hỏi lý do, thì Ngô Miễn đang ngồi trong phòng, nhìn đống tro tàn của thánh chỉ, nói với Quy Bất Quy: "Ông già, ông có muốn đi Hà Bắc không?" Trên con đường lớn ngoài thành Trường An, mấy con ngựa hay đang phi nước đại về phía Bắc. Người dẫn đầu chính là Lưu Tú, hôm qua mới được sắc phong làm Vũ Tín Hậu. Sau khi ra khỏi thành được khoảng 30 dặm, một thanh niên trạc tuổi Lưu Tú phóng ngựa tới bên cạnh Vũ Tín Hậu và nói: "Chủ công, đã ra khỏi phạm vi thành Trường An rồi. Nếu như xảy ra chuyện ở đây, canh thủy đế sẽ được thoát tội. Chúng ta hãy bỏ đường lớn mà đi đường nhỏ thôi." Lưu Tú vẫn đang ra sức thúc ngựa đáp lại: "Trước khi chúng ta khởi hành, Lưu Tú và Vương Phong đã dẫn 5.000 binh lính ra khỏi thành. Hai người này đều là những tướng quân mai phục rừng núi có tiếng. Lưu Tín và Vương Phong. Lúc này chắc chắn bọn họ đang nằm mai phục trong rừng. Chúng ta chỉ có thể thúc ngựa xông qua đường lớn. Nếu như trời cao thương xót thì có lẽ vẫn còn một cơ hội sống đấy." Mọi người bên cạnh Lưu Tú đều là tướng quân vào sinh ra tử với hắn, biết Vũ Tín Hậu giỏi mưu lược, nên lúc này cũng không ai nhắc tới việc đổi đường nữa. Tất cả đều đặt cược tính mạng của mình lên người Lưu Tú. Mọi người lập tức giơ roi thúc ngựa, ra sức chạy về phía con đường lớn. Khi sắp rời khỏi thành Trường An được 40 dặm, từ xa đã lờ mờ nhìn thấy một thị trấn rộng lớn. Ngay khi trái tim của mấy người cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, thì chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên trong không khí: Cước trình của Vũ Tín Hậu nhanh đó. Huynh đệ bọn ta đuổi theo suốt dọc đường, suýt chút đã để người chạy thoát rồi." Giọng nói này vừa dứt thì thấy bốn chân của con ngựa ở dưới háng một người bên cạnh Lưu Tú đột nhiên bị chém ngã xuống trong lúc chạy trốn. Nhưng võ sĩ trên ngựa cũng rất tuyệt vời. Cùng lúc con ngựa bị thương nặng và ngã xuống đất, hắn ta đã ôm đầu và thuận thế nhảy xuống ngựa. Sau khi lăn mấy vòng trên mặt đất, hắn ta bình tĩnh đứng dậy. Ngoài một vài vết xước trên cơ thể thì không có thương tích lớn nào khác. "Chủ công, hãy tự mình vào thành, ta sẽ bọc hậu." Sau khi võ sĩ đứng dậy, hắn ta lập tức nhặt con dao găm bị rơi ở dưới đất lên. Hắn rút dao ra khỏi vỏ, rồi ra sức vung con dao vào trong không khí ở phía sau Lưu Tú. Khi con dao găm sắp đâm vào giữa lưng của Lưu Tú, thì một loạt đốm lửa kèm theo tiếng kim loại va chạm vang lên. Con dao găm bị một thứ gì đó vô hình đánh bay. Sau đó, giọng nói vừa rồi lại cất lên: "Không nhìn ra phía sau Vũ Tín Hậu còn có dị nhân như vậy. Đã thế thì ta sẽ xử lý người trước." Còn chưa nói hết lời, không khí phía sau lưng Lưu Tú đã đột nhiên trở nên méo mó. Sau đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt võ sĩ, giơ cả vũ khí giống như một lưỡi liềm ở trên tay lên và đâm vào đầu của võ sĩ. Dao găm không ở trong tay, võ sĩ đành phải giơ vỏ dao lên chống đỡ. Ngay khi lưỡi liềm chạm vào vỏ dao, chiếc liềm trong tay bóng người nọ vặn vẹo, sau đó nó xuyên qua vỏ đao, lập tức chém đầu của võ sĩ thành hai nửa. Đến tận lúc khi chết, võ sĩ kia cũng không nhận ra vỏ dao trong bàn tay mình không hề ngăn cản được lưỡi liềm kia. Sau khi nhìn võ sĩ ngã xuống vũng máu, bóng người mới cười lạnh một tiếng rồi lại biến mất. Một lát sau, lại có một võ sĩ khác bị một thứ vũ khí vô hình chém đứt đầu ở ngay trên lưng ngựa. Các võ sĩ khác ở bên cạnh Lưu Tú thấy thế thì gần như quay ngựa lại cùng một lúc. Mấy người này nhào nhào rút dao ra, đứng chặn trên đường lớn. Sau đó, hai người phía trên cùng hét lên, giơ dao phóng về phía thi thể người bạn đồng hành vừa mới chết. Lúc này, Lưu Tú cũng kéo ngựa của mình và quay đầu lại nhìn cảnh tượng ở phía sau. Còn chưa biết làm sao thì đang nghe thấy thủ lĩnh võ sĩ ở phía sau hét lớn, chủ công, mau vào thành đi, tướng quân Đặng Vũ sẽ nghênh đón ở trong thành, còn không đi thì sẽ không kịp nữa, muộn rồi. Lưu Tú, ngài muốn bọn ta chết ở đây một cách vô ích sao? Câu nói xong cùng khiến Lưu Tú cảm động. Lúc này hắn lại quay đầu ngựa, ra sức quất roi thúc con ngựa dưới háng mình chạy về phía thị trấn ở cuối con đường lớn. Gần như cùng lúc Lưu Tú thúc ngựa chạy băng băng, hai võ sĩ ở phía trước đặt thân một nơi, đầu một nơi. Cùng lúc hai võ sĩ bị chém chết, hai người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện bên cạnh thi thể họ. Cả hai người đều cầm một chiếc liềm ở trên tay. Một người trong số đó ngoắc ngón tay của mình với những võ sĩ còn lại và nói, tất cả cùng lên đi, để hai anh em bọn ta xem thử bản lĩnh môn khách của Vũ Tín Hậu. Đừng có lên từng người một như thế, như vậy không thể nào ngăn cản được hai bọn ta, ngược lại sẽ chỉ khiến Lưu Tú chết nhanh hơn mà thôi. Sau khi nhìn thấy sát thủ cuối cùng cũng hiện thân, thủ lĩnh của võ sĩ hét lớn một tiếng và dẫn 7-8 người cưỡi ngựa còn lại giơ dao găm lao về phía hai người đàn ông mặc đồ đen ở đối diện. Mặc dù mấy võ sĩ này rất hung, rất trung thành, nhưng đáng tiếc họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người đàn ông mặc đồ đen này. Chỉ một lát sau, mấy người này đều mất mạng dưới lưỡi liềm của hai người đó. Thế bên cạnh Lưu Tú đã không còn trợ thủ, hai người mặc đồ đen cười khẩy một tiếng, sau đó lại biến mất. Trong chốc lát, Lưu Tú đã nhìn thấy cổng thành ở phía xa đột nhiên hoa mắt. Hai người mặc đồ đen vừa rồi đã xuất hiện trước ngựa của Vũ Tín Hậu. Một người trong đó giơ lưỡi liềm trên tay lên rồi chém một nhát vào đầu con ngựa dưới háng Lưu Tú. Máu bắn tung tóe, đầu ngựa trong nháy mắt đã bị chặt xuống, sau đó thân ngựa lảo đảo, cả ngựa lẫn Lưu Tú cùng ngã xuống đất. Vũ Tín Hậu, ngày lành của người đã đến rồi. Hai người đàn ông mặc đồ đen bước đến bên cạnh Lưu Tú, một trong hai người đã giơ liềm lên. Sau khi nói xong lời này, hắn ta chém xuống Lưu Tú đang nhắm mắt chờ chết. Chỉ một nhát chém, tính mạng của Lưu Tú sẽ bị chôn vùi trong tay hai người này. Sau đó sách đầu của Lưu Tú về sẽ có thể lấy được 100 lượng vàng. Nhưng ngay khi lưỡi liềm hạ xuống, Lưu Tú vốn đang ngồi trên mặt đất chờ chết đột nhiên biến mất. Hai người nọ kinh ngạc tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện thấy bóng của Lưu Tú đang sợ đến ngây người ở trước cổng thành. Ngay khi ba người bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên nghe thấy có người ở trên không trung nói, là kẻ nào mà giữa thanh thiên bạch nhật dám hành hung giết người trên đường lớn như vậy chứ? Cả người thật sự không sợ vương pháp sao? Dứt lời thì thấy mười mấy người đàn ông và phụ nữ trong trang phục phương sĩ bước ra từ cổng thành phía xa. Ba người dẫn đầu trong số những người này đều là người tóc bạc, còn có một người tóc đỏ đi theo sát phía sau một người đàn ông tóc bạc dẫn đầu. Hơn trăm năm này không nhìn thấy trang phục phương sĩ, nhưng Lưu Tú và hai người mặc đồ đen kia đều đã nhìn thấy chân dung bằng lụa của mấy người này. Người tới chính là Đại Phương Sư Quảng Nhân, đã bị truy nã hơn 100 năm của phái phương sĩ, và mấy vị phương sĩ danh túc khác. Sau khi thấy Đại Phương Sư của phái phương sĩ trong truyền thuyết xuất hiện, hai người mặc đồ đen đều kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm. Tuy nhiên, một người trong đó vẫn vùng kiếm liềm trên tay vào người Lưu Tú đang đực mặt ra. Đại phương sư ở đây, hai tiểu bối các ngươi dám cả gan gây chuyện sao? Sau một tiếng quát giận dữ, hỏa sơn tóc đỏ xuất hiện trước mặt Liêu Tú, đánh ra một quả cầu lửa, ngay lập tức đốt cháy chiếc liềm đã bay tới trước mặt Vũ Tín Hậu, thành sắp nóng chảy. Sau khi nhìn thấy bản lĩnh của hỏa sơn, hai người mặc đồ đen nhìn ra đạo hạnh của mình kém xa những người này. Hai người nọ gần như cùng lúc xoay người lại, theo ảnh hưởng của họ, không khí bắt đầu biến dạng. Hai người áo đen lập tức bỏ chạy trước mặt đám phương sĩ quảng nhân. Cả người còn dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt đại phương sư sao? Hỏa sơn cười khẩy một tiếng, sau đó cơ thể của gã ta đã biến mất trước. Khoảnh khắc hai người áo đen sắp sửa biến mất, hỏa sơn đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Gã ta vừa động thủ đã luồn tay vào trong ngực một người mặc áo đen, thuận thế móc quả tim vẫn đang đập thình thịch của hắn ta ra. Trên tay phát lực, quả tim lập tức cháy thành tro bụi. Bàn tay kia của hỏa sơn túm lấy cổ của người áo đen còn lại, sau đó gã lạnh lùng nói: dám động đậy, người sẽ thấy cổ mình bị thiêu thành tro bụi như thế nào đấy. Hết chương 41, chúng ta cùng nghe tiếp chương 42, Miêu tính của đại phương sư, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi chứng kiến thảm cảnh của người bạn đồng hành, người đàn ông mặc đồ đen còn sống đứng im bất động trên mặt đất, lúc này quảng nhân đi tới bên cạnh Liêu Tú, đỡ Vũ Tín Hậu này đứng dậy khỏi mặt đất, nói: các hạ là Vũ Tín Hậu Liêu Tú, vừa rồi ta có nghe thấy kẻ xấu gọi tên ngài, bọn ta đều là phương sĩ lưu lạc ở bên ngoài, gặp được Vũ Tín Hậu cũng xem như là ý trời. Trong khi nói, quảng nhân hành ban lễ về Liêu Tú, nhìn thấy hai tên sát thủ mặc đồ đen, một kẻ bị giết, một kẻ bị bắt, Liêu Tú an tâm hơn hẳn, lập tức đáp lễ với đại phương sư. Sau khi lau mồ hôi lạnh trên đầu, hắn nói: đa tạ quảng nhân tiên sinh đã ra tay cứu giúp, nếu không phải tiên sinh đến kịp thời, lúc này Liêu Tú đã là vong hồn dưới lưỡi dao của sát thủ kia rồi. Liêu Tú vừa nói đến đây, hỏa sơn đã đè tên áo đen ra trước mặt mọi người. Sau khi đẩy người mặc đồ đen tới trước mặt quảng nhân, hỏa sơn nói với hắn ta: ngươi là ai? Ngươi nhận chỉ thị ám sát Vũ Tín Hậu từ khi nào? Nếu ngươi nói ra, đại phương sư sẽ tha cho ngươi một mạng. Sau khi hỏa sơn nói xong, người mặc đồ đen cúi đầu không nói gì. Hỏa sơn thấy thế thì cười lạnh, đang định động thủ dạy dỗ cho người đàn ông mặc đồ đen một trận thì đã bị quảng nhân ngăn lại. Đại phương sư cười nhạt rồi nói với người đàn ông mặc đồ đen: chắc hẳn ngươi cũng biết ta là ai rồi. Chuyện ta muốn biết, ngươi không nói ta cũng sẽ biết. Thân xác của ngươi không nói, nhưng linh hồn của ngươi sẽ nói cho ta biết. Chỉ có điều, nếu làm như vậy, khó tránh khỏi việc gây ra một số tổn thương đối với linh hồn của ngươi. Tất nhiên, nếu người không ngại, ta cũng sẽ không ngại. Quảng nhân còn chưa nói xong, khuôn mặt của người đàn ông mặc đồ đen đã chuyển sang vẻ hoảng sợ. Một lúc sau, người mặc đồ đen ngẩng đầu nhìn đại phương sư và nói: đại phương sư muốn hỏi, ta không dám không nói. Người này và người mặc đồ đen vừa mới chết đều là người trong Thái Thân Quân, do đích thân Canh Thủy Lưu Đế cai quản. Lúc trước, sau khi nhìn thấy Quy Bất Quy sử dụng thuật pháp huyền diệu trong quân đội để ngăn địch, Lưu Huyền đã mô phỏng theo quân Hồ Bôn thời kỳ Vũ Đế và thành lập một đội quân bao gồm các tu sĩ. Chỉ có điều thời kỳ chiến loạn, thắng bại giữa Lục Lâm Quân và Tân Quân của Vương Mãng chưa rõ, Lưu Huyền không tìm được đại tu sĩ nào. Hơn một năm trời mới chiêu mộ được hơn 30 tu sĩ. Nhân số như vậy đương nhiên sẽ không thích hợp để giết địch trên chiến trường. Lúc này, dưới kiến nghị của mưu sĩ thân cận, Liêu Huyền đã giấu những người này đi, thực hiện các nhiệm vụ ám sát và mật thám. Hai sát thủ từng khiến thành Trường An xôn xao lúc trước là do Liêu Huyền phái đi để làm nhiễu loạn lòng quân thành Trường An trước khi Lục Lâm Quân công thành. Tiếc là sau đó lại bại trong tay Ngô Miễn. Chuyện liên quan đến Thái Thân Quân, Liêu Huyền xử lý vô cùng chu đáo. Ngay cả em ruột Liêu Tú của hắn và Quy Bất Quy phụ trách mật thám Lục Lâm Quân cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Chỉ có lúc, chỉ là lúc trước khi chưa mộ tu sĩ đã bị phản dùng của nghĩa quân Xích Mi nghe được tin tức, hắn cùng mô phòng thành lập một đội quân tương tự. Nhưng nếu nền tảng của hắn mỏng hơn, chỉ có khoảng mười mấy tu sĩ, không bằng bên Liêu Huyền. Lần đại náo thành Trường An trước đó, thuộc hạ của Phan Sùng cũng có tham dự. Chỉ có điều ý tưởng của Xích Mi quân phức tạp hơn. Ngoài việc làm náo loạn kinh thành, bọn họ còn sử dụng tài sản cướp được làm của tiêu về việc quân. Ngay lúc Liêu Tú nhận được thánh chỉ, hai người áo đen cũng nhận được chỉ thị của Liêu Huyền, ra lệnh cho hai người họ giết đám người Vũ Tiên Hậu ngay trên đường lớn. Đúng như dự đoán ban đầu của Liêu Tú, tất cả các con đường lớn nhỏ ở trong bên ngoài, tất cả các con đường lớn nhỏ đều đã bị tùy tùng và tướng quân của Liêu Huyền canh giữ. Hai người bọn họ chân giữ ở đường lớn để ngăn Liêu Tú chạy trốn khỏi đây. Nào ngờ, khi việc sắp thành thì lại bị Quảng Nhân đột nhiên xuất hiện phá vỡ. Nghe người mặc áo đen kể xong, Quảng Nhân quay đầu lại mỉm cười với Liêu Tú và nói: có vẻ tên này không nói dối. Một năm trước cũng đã có người liên hệ với đệ tử của phái Phương Sĩ, hứa sẽ cho lợi tức lớn nếu người đó gia nhập. Nếu không phải phái Phương Sĩ không thể điều khiển được vận mệnh quốc gia, có lẽ hôm nay trong số những sát thủ đến để ám sát Vũ Tiên Hậu còn có học trò của ta. Như vậy thì đúng là khó xử rồi. Mặc dù có thể nghe ra lời của Quảng Nhân là đang nói đùa, nhưng lúc này Liêu Tú đã không còn tâm tư để nói đùa nữa. Hắn cười gượng một tiếng rồi nói với Quảng Nhân: Đại Phương Sư nói đùa rồi. Hôm nay là thiên tử muốn giết ta. Cho dù ta có trốn đến chân trời góc biển thì đã sao, cuối cùng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nghe lời này của Vũ Tiên Hậu sai rồi. Quảng Nhân cười nhạt rồi nói tiếp: hiện giờ thiên hạ vẫn chưa yên ổn lắm. Thiên tử ở đâu? Mặc dù vương mãng phản nghịch đã bị tiêu diệt, nhưng quần hùng trong thiên hạ nổi dậy khắp nơi. Ngoài trừ Lục Lâm quân của Canh Thủy Lưu Đế và Phan Sùng của Xích Mi quân, nhóm thiết lực Đồng Mã đều không hài lòng với giáo án, với giáo hóa của thiên tử. Canh Thủy Đế sau khi chiếm được Trường An lập tức sắc phong chư vương bách quan. Phản dùng của Xích Mi quân đã tư nạp Liêu Bồn Tử, cũng là hậu duệ của hoàng tộc. Nếu như phản dùng ủng hộ Liêu Bồn Tử xưng đế ngang hàng với Canh Thủy Đế, vậy thì giữa Liêu Huyền và Liêu Bồn Tử vị nào mới được xem như là thiên tử đây? Liêu Tú lúc ở trong Lục Lâm quân đã từng tiếp xúc với Phản Sùng và Xích Mi quân, biết ra tâm của người này rất lớn. Hiện giờ mặc dù đã thuần phục Liêu Huyền, nghe theo mệnh lệnh của Canh Thủy Đế, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày trở mặt với Liêu Huyền. Kiểu gì cũng sẽ có một trận đại chiến, một mất một còn. Chỉ là không ngờ một phương sĩ đã biến mất hơn trăm năm lại xuất hiện được bí mật như thế này. Như vậy xem ra hôm nay mình đã được vị đại phương sư này cứu giúp cũng không phải là chuyện tình cờ. Nói chuyện ở cổng thành không tiện, nên lúc này đám người Quảng Nhân nghênh đón Liêu Tú vào trong thành. Sau khi vào thành, Liêu Tú mới phát hiện ra người ở trong thành đều đã vô tri vô thức xoay người tại chỗ, cho đến khi bọn họ vào thành thì mới trở lại bình thường. Trước đó Vũ Tiến Hậu còn đang ngạc nhiên tại sao ở cổng thành có nhiều người chết mà không thấy dân chúng và quan binh bảo vệ thành. Xuất hiện hóa ra ẩn, hóa ra đây là những thủ đoạn mà Quảng Nhân thi triển. Dưới sự bảo vệ của đám người Quảng Nhân, Liêu Tú nhìn thấy đại tướng Võ Đặng, đại tướng Đặng Vũ đang tiếp ứng hắn ở nơi này. Vô Tin Hầu kể lại chuyện vừa xảy ra ở cổng thành. Đặng Vũ kinh ngạc, không dám để Lưu Tú ở lại trong thành, trực tiếp dẫn đội quân nòng cốt bảo vệ Vũ Tin Hầu đi qua thành. Ban đầu Lưu Tú muốn mời đám người quảng nhân đi cùng, nhưng lại bị đại phương sư từ chối nhã nhặn. Phái phương sĩ không được tham dự vào vận mệnh quốc gia. Khi chưa biết Vũ Tín Hậu là ai thì còn dễ bàn, nhưng việc đến nước này mà còn giấu sâu vào thì càng không thể nói nổi. Chỉ cần non xanh nước biếc không đổi, nếu có duyên, phương sĩ bọn ta và Vũ Tín Hậu sẽ có còn gặp lại. Mọi thứ trên đời đều bí ẩn, chuyện sau này có ai có thể nói trước được chứ? Nơi này rất gần thành Trường An, nên Lưu Tú cũng không dám ở lại lâu. Dưới sự thúc giục liên tục của Đặng Vũ, Vô Tin Hậu mới đi theo đội quân của Đặng Vũ, vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Mà cho đến khi đoàn người của Lưu Tú biến mất, quảng nhân mới cười nhẹ nói với vào trong quán rượu nhỏ ở bên cạnh: vất vả cho Quy tiên sinh phải canh giữ ở đây không lâu như vậy rồi. Xem ra người lo lắng cho Vũ Hậu Tín không chỉ có một mình quảng nhân này. Sau khi quảng nhân nói xong lời này, một người đàn ông cường tráng đang uống rượu trong quán rượu đột nhiên bật cười. Người này vừa cười lớn vừa lấy tay lau mặt, để lộ ra một khuôn mặt già nua như vỏ quýt khô. Sau khi mỉm cười với đám người quảng nhân, Quỷ Bất Quỳ đã hiện chân thân nói: không phải nói phái phương sĩ không thể, không phải nói phái phương sĩ không thể điều khiển vận mệnh quốc gia hay sao? Vậy đây là cái gì? Đại phương sư đưa người đi giải cứu chư hầu gặp nạn, vài năm sau chư hầu trở thành thiên tử sẽ miễn xá cho phía đại phương sư nhờ công cứu giá năm đảo. Đến lúc đó đại phương sư vẫn là một đại phương sư, giải phẫu xong phái phương sĩ cũng vẫn là phái phương sĩ, không có gì thay đổi so với 100 năm trước. Đại phương sư nhịn nhục 100 năm để đổi lấy sự phục hưng của phái phương sĩ, tính toán hay lắm. Không có chiêm tổ Quy tiên sinh tặng ta năm đó thì phái phương sĩ làm sao có được ngày hôm nay? Nghe thấy lời của ông già nói, quảng nhân thẳng thắn thừa nhận. Ông ta khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: tính ra thì Quy tiên sinh mới là người khởi xướng cho ngày hôm nay. Sau khi phái phương sĩ phục hưng, đương nhiên cũng sẽ không quên ân đức của Quy tiên sinh. Lại người nói khiến kẻ mặt dày như ông già này xấu hổ quá đi mất. Quy tiên sinh cười hinh hích, mặc kệ đám người quảng nghĩa quảng đế ở bên cạnh, tiếp tục nói: vậy còn tên chủ lầu Vân Thiên không còn mặt kia thì sao? Gã cũng ở trong ván cờ của ngươi. Lần trước ngươi trốn thoát, lần sau ngươi định xử lý gã ta như thế nào? Nhắc đến vị chủ lầu không còn mặt kia, phản ứng của quảng nhân lộ ra vẻ lưỡng lự. Sau một thoáng im lặng, ông ta lại nói: may mắn thì không có. May mắn không phải lần nào cũng xảy ra, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào lần sau chứ? Quỷ Bất Quỳ cười hinh hích, cầm một vò rượu ở trên bàn lên, ném tiền rượu xuống bàn, rồi ôm vò rượu đi ra bên ngoài quán rượu. Chủ quán rượu vẫn còn đang nóng bối rối, không biết tại sao lại như thế. Thì người đàn ông kia, như mình mới chỉ không chú ý một chút mà đã biến thành một ông già rồi. Ông già ôm vò rượu, chậm rãi đi tới bên cạnh quảng nhân, cười hinh hích mắt rồi tiếp tục nói. Quy Bất Quỳ cười hinh hích, cầm một vò rượu ở trên bàn lên, ném tiền rượu xuống bàn, rồi ôm vò đi ra bên ngoài quán rượu. Chủ quán rượu vẫn còn đang bối rối, không hiểu tại sao. Rõ ràng người vừa rồi ngồi ở đây là một người đàn ông cao lớn, nhưng mình mới chỉ không chú ý một chút mà đã biến thành một ông già rồi. Ông già ôm vỏ rượu, chậm rãi đi tới bên cạnh Quảng Nhân, cười hinh hích rồi tiếp tục nói. Nói như vậy, lần tới gặp lại Đại Phương Sư, có lẽ cũng là ngày phục hưng của phái Phương Sĩ rồi. Ông già này xem như chúc mừng trước. Đúng rồi, nghe nói mấy năm qua Đại Phương Sư đưa người ra biển thế nào? Ông già câu cá kia vẫn không chịu quay về sao? Nghe thấy Quý Bất Quý nói đến người câu cá trên biển, nụ cười trên mặt Quảng Nhân cứng đờ lại. Sau một thoáng im lặng, Đại Phương Sư mới thu hồi nụ cười và nói với ông già. Quý tiên sinh, mặc dù Đại Phương Sư tiền nhiệm là bạn từ thuở nhỏ của ngài, nhưng dù sao ông ấy cũng là sư tôn của ngài. Cho dù không phải phương sĩ thì cũng có ơn truyền đạo, gọi ông ấy như vậy không phải là không thích hợp sao? Hay là ông ấy không cho ông già này gọi là sư tôn đấy chứ? Ngày đó ba người các ngươi đều có mặt mà. Quý Bất Quý cười một tiếng rồi tiếp tục vừa đi về phía Quảng Nhân vừa nói. Người đoán xem, có phải người bạn thuở nhỏ đang câu cá trên biển của ông già này đã tính dần được phái phương sĩ sẽ có ngày hôm nay từ lâu rồi không? Trong khi nói, Quý Bất Quý đã đi đến bên cạnh Quảng Nhân. Đại Phương Sư dường như không nhìn thấy ông già này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ mà vừa rồi Quý Bất Quý ngồi trong quán rượu. Khi ông già đi ngang qua Đại Phương Sư, miệng ông già mấp máy nói mấy chữ. Giọng của Quý Bất Quý rất nhỏ, mấy chữ này chỉ có Quảng Nhân mới nghe được. Sau đó đồng tử của ông ta lập tức co mạnh lại. Khoảnh khắc Quý Bất Quý đi lướt qua người Quảng Nhân, cơ thể của ông già và cả bình rượu ông già đang cầm trên tay đột nhiên biến mất. Cùng may là trên đường không có nhiều người qua lại nên không ai để ý đến việc này. Sau khi thấy Quý Bất Quý bỏ chạy, Quảng Nhân vẫn đứng im bất động tại chỗ. Quảng Nghĩa ở bên cạnh, ông ta cau mày, hạ thấp giọng nói vào tai ông ta. Quảng Nhân sư huynh, là Quý Bất Quý gây bất lợi cho huynh sao? Ta không sao. Nghe thấy giọng nói của Quảng Nghĩa, Quảng Nhân lập tức trở lại bình thường. Ông ta mỉm cười rồi nói với mọi người ở xung quanh. Đi thôi, con đường của chúng ta vẫn còn dài lắm, dài lắm. Nói xong, Đại Phương Sư phớt lờ mọi người xung quanh rồi đi về phía mà Lưu Tú vừa biến mất. Các phương sĩ thấy Đại Phương Sư hơi thất thố, nhưng không ai nói ra. Mọi người nhìn nhau rồi đi theo Quảng Nhân bước ra ngoài cổng. Sau khi các phương sĩ rời đi, họ để tên sát thủ đã ám sát Lưu Tú ở lại đây. Người mặc áo đen quay một vòng tại chỗ với vẻ khó tin, cho đến khi nhìn thấy đám người Quảng Nhân ra khỏi cổng thành, hắn ta mới mừng rỡ vì đã nhặt được cái mạng trở về. Hắn ta quay đầu chạy về phía con đường dẫn tới thành Trường An. Do không tinh thông độn pháp ngũ hành nên sau khi tóm được một con ngựa của nha sai ở bên trong cổng thành, hắn ta đã nhảy lên lưng ngựa, thúc giục ngựa phi nước đại để về phía thành Trường An. Khoảnh khắc người mặc đồ đen thúc ngựa chạy ra khỏi cổng thành, cơ thể hắn ta đột nhiên trở nên cứng đờ, sau đó máu bắn ra. Đầu của người đàn ông mặc đồ đen đã bị đứt lìa khỏi cổ, sau đó là tứ chi và cơ thể của hắn ta vàng ra từ 30 đến 50 trượng trong quá trình con ngựa chạy trốn. Ngay khi người dân ở cổng thành kinh ngạc la hét lên, Quý Bất Quý ôm vỏ rượu lại xuất hiện trong nhà riêng của Yên Kiếp. Sau khi đưa vỏ rượu cho Tiểu Nhậm Tam, ông già cười tít mắt nói với Ngô Miễn. Thật sự bị người đoán đúng rồi. Phương Sĩ có máu mặt đều đến cả. Bất kể nói thế nào, phái Phương Sĩ cũng đã có công cứu giá. Không đợi Ngô Miễn lên tiếng, Tiểu Nhậm Tam gấp không thể chờ được nữa, đã mở vỏ rượu và nhấp một ngụm lớn. Rượu vừa vào miệng, thằng nhóc đã lập tức phun ra. Ê, lão bất tử à, không phải nói là loại rượu lần trước mà Lưu Tú đưa tới hay sao? Đây là cái gì? Ông dùng thứ nước bẩn này để đánh lừa nhân sâm bọn ta à? Tiểu Nhậm Tam còn chưa nói xong thì đã thấy người quản gia bước từ cổng vào. Ông ta tươi cười nói với mấy người cứ ở lì ở đây không chịu rời đi. Mấy vị lão gia, bên ngoài có quản gia của Vũ Tín Hậu mang lễ vật tới, nói là của Vũ Tín Hậu cho người đưa tới trước khi xuất thành, xin hỏi các ngài có nhận hay không? Liêu Tú phái người đến tặng quà. Nụ cười của Quy Bất Quy trở nên gượng gạo. Ông già lưỡng lự một lúc rồi mới nói ra, dặn người quản gia bảo người nhà của Liêu Tú mang đồ đến. Quản gia trong phủ Vũ Tiên Hậu là một ông già gầy gò. Sau khi bước vào, ông ta quỳ xuống trước mặt Quy Bất Quy, hành đại lễ với ông già rồi nói: Vũ Tiên Hậu ở ra, đa tạ Quy tiên sinh đã ra tay cứu giúp. Lão già biết mấy vị thích uống rượu hoang trong núi nên sai bọn ta mang rượu cất ra trong phủ và một số thức ăn thô sơ từ vùng nông thôn tới, mời các vị lão già nếm thử. Ý người là Vũ Tín Hậu trước khi xuất thành đã sai các người đưa rượu tới đúng không? Không đợi người của Lưu Tú nói xong, Quy Bất Quy đang ngắt lời. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ người nhà của Lưu Tú, ông già im lặng một lúc rồi tiếp tục nói: Vậy Vũ Tín Hậu có lời gì muốn nói với ông già này không? Quản gia nọ tiếp tục cung kính nói: Vũ Tín Hậu, đa tạ ơn cứu giúp của Quy tiên sinh, năm nào có duyên gặp lại, kính xin Quy tiên sinh tiếp tục chỉ bảo cho Vũ Tín Hậu như ngày xưa. Lời này khách sáo quá, làm ông già này suýt nữa tưởng thật đấy. Quy Bất Quy cười hình hích, nhìn người nhà Vũ Tín Hậu không ngừng chuyển hơn 20 vỏ rượu và một số đồ như thức ăn nước uống ít gặp ở thành Trường An vào trong sân. Chỉ trong nháy mắt, rượu và đồ ăn đặt trong sân đã trông như một ngọn núi nhỏ. Tiểu Nhậm Tam không nhịn được mà bước tới, mở vỏ rượu uống một ngụm rồi nói với Bách Vô Cầu: Thánh Tu Vương Thái Tử, đến nếm thử đi, chính là mùi vị lần trước đấy. Trong khi Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam ăn uống thả cửa như không có ai bên cạnh, Quy Bất Quy thưởng cho quản gia của Vũ Tín Hậu một hạt vàng rồi đuổi bọn họ ra ngoài. Sau khi những người này rời khỏi sân, Quy Bất Quy mới quay lại nhìn Ngô Miễn với vẻ kỳ lạ, lẩm bẩm: Lần này ông già này nhìn lầm rồi. Bạch Vô Cầu không hiểu lời cha ruột của mình, lập tức cau mày nói: Ông già, không phải nói Vũ Tín Hậu trước khi xuất kinh mới cho người tới tặng quà sao? Cha còn giải cứu hắn khi nào vậy? Chỉ một lần vừa rồi thôi. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi tiếp tục nói với thằng con nhận vơ được của mình: Liêu Tú trước khi xuất kinh đã tính được ông già này sẽ tìm cách giải cứu hắn để mới sắp xếp quản gia canh đúng giờ đến tặng quà. Không ngờ người mà ông già này theo dõi suốt mấy năm nay lại có tâm kế như vậy. Cho dù hắn có là hoàng đế ở kiếp trước thì cũng không ngờ sẽ thế này. Xem ra ông già này đã thật sự già rồi, bây giờ đã có tâm cơ như vậy, một ngày kia thật sự làm thiên tử rồi sẽ như thế nào nữa? Kiếp trước hắn sinh ra đã là chữ quân, kiếp này cái gì cũng phải tự mình bôn tàu. Ngô Miễn đang ngồi trong phòng lên nhìn ông già rồi đột nhiên nở nụ cười quái dị, sau đó y tiếp tục nói: Nhưng Liêu Tú vẫn không tin được hắn đã bị một đám vương sĩ nâng tay trên, coi chúng ta như quân cờ ở trên bàn cờ. Chẳng phải hắn cũng là một quân cờ trên bàn cờ của Quảng Nhân hay sao? Mấy năm không gặp, phong cách của người đã có chút thay đổi đấy, lời cũng nhiều hơn rồi ấy nhỉ. Nghe thấy lời Ngô Miễn nói, Quy Bất Quy cười hinh hích. Nhân lúc tính tình của người đàn ông đầu bạc không tệ, ông già tiếp tục nói: Vậy làm phiền ngươi nghĩ lại xem, lúc trước ông già Tử Phúc đã nói gì với ngươi? Có phải vẫn còn một tấm bản đồ nữa không? Ngươi không, ngươi nghĩ lại đi. Sáng sớm hôm sau, quan truyền chỉ lại đến đây. Chỉ có điều lần này, quan truyền chỉ còn mang theo đồ nghi trượng Thánh Tu Vương mà Lưu Huyền chuẩn bị cho Quy Bất Quy và vương miện của Chu Hầu Vương Quy Bất Quy. Ngoài ra, còn có các lễ quan, quan chủ trì về lễ nghi, đi theo để ghi lại tên cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại của Quy Bất Quy. Lưu Huyền muốn sắc phong cho từng người một. Ngay bên dưới tên Thánh Tu Vương là tước hiệu của Vương Thái Tử. Những món trang sức đột nhiên đưa tới này đã khiến cho tâm tư Vương Thái Tử, thậm chí là Chư Hầu Vương vừa mới lắng xuống của Bách Vô Cầu lại trỗi dậy. Lúc này, Bách Vô Cầu liếc mắt nhìn Lê Quan đang viết tên hắn lên cột của Vương Thái Tử, dưới sự ra hiệu của Quy Bất Quy, khiến tên thô lỗ suýt nữa thì bật khóc vì kích động. 7 ngày sau sẽ là ngày lành. Theo khuôn phép thì Quy Bất Quy sẽ phải mặc vương bào, đội vương miện vào cung, đi thần nhận sắc phong của Lưu Huyền trước mặt Bách Quan, sau đó đến tế đàn trong cung đốt hương tế trời dưới sự chỉ dẫn của Canh Thủy Đế. Lúc này mới chính thức trở thành Chư Hầu Vương. Mà Lưu Huyền cùng dân hào phóng với Quy Bất Quy, hắn đã tặng phủ đệ cũ của Vương Mãng ở trong thành Trường An trước khi lên ngôi cho Quy Bất Quy làm Thánh Tu Vương phủ. Sau khi Vương Mãng xưng đế, có kẻ nịnh hót tu sửa hoàn toàn phủ Đại Tư Mã, mở rộng gấp đôi địa điểm ban đầu. Khi đó, một số Chư Hầu Vương mới được sắc phong đều muốn có ngôi nhà lớn này, không ngờ cuối cùng vẫn là ông già Quy Bất Quy được hời. Tranh thủ còn lại 7 ngày, Lê Quan kiên quyết ở lại vương phủ mới của Quy Bất Quy để dạy dỗ cho Thánh Tu Vương và Vương Thái Tử tập lễ nghi trước. Nhờ Quy Bất Quy là nhân vật đã sống hàng trăm năm, chủ lễ của ông già còn chính thống hơn Lễ Quan. Lúc này, Lê Quan đặt hết tâm tư lên người Thánh Tu Vương Thái Tử Bách Vô Cầu. Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Bách Vô Cầu không hề khinh thường lễ nghi phức tạp này. Tên yêu quái này chủ động đi theo Lễ Quan, lặp đi lặp lại những động tác phàm chán. Bởi vì một động tác mà mai không làm được tốt, Bách Vô Cầu còn chủ động nói lời khách sáo với Lễ Quan. Làm phiền ngài chỉ điểm mà thêm cho ta. Ngài xem ông ta, bản thái tử làm như vậy, Lễ Quan đại nhân thấy thế nào? Nhìn thấy tên thổ lỗ lại biết nói tiếng người, Tiểu Nhậm Tam đang ngồi xem náo nhiệt ở bên cạnh kinh ngạc đến nỗi ngã khỏi ghế. Sau khi bò dậy, thằng nhóc hét lên với Bách Vô Cầu: "Cháu trai, được rồi đấy, mấy ngày nay nghề công đã vất vả rồi. Nhà sâm bọn ta sẽ bảo đầu bếp hầm 10 con gà bồi bổ cho ngươi nha." Bách Vô Cầu quay đầu lại, cau mày nhìn chú ba của mình nói: "Chú Nhậm Tam, chú lỗ mãng rồi. Ngày kiên giá sắc phong đang đến gần, vô nên trái giới tắm gội, sao có thể làm sằng ăn mặn? Nếu như khiến cho trời cao bất mãn, giáng tai họa xuống Thánh Tu quốc cảnh, đến lúc đó phụ vương Thánh Tu Vương của ta và bản thái tử này phải làm thế nào đây?" Bạch Vô Cầu nói xong, Tiểu Đồng Tam chớp mắt một hồi lâu mà không có phản ứng gì. Sau một lúc lâu, nó mới nhổ nước bọt về phía tên thô lỗ và nói: "Không ăn chết đói đáng đời ngươi. Nói tiếng người được 2 ngày thì có gì ghê gớm chứ? Ai ấy nhỉ? Ngươi đi nói với đầu bếp hầm gà, ông đây giữ lại 2 con để nhắm rượu, số còn lại cho những người ăn mày ở bên ngoài đê." Mấy ngày này, Bách Vô Cầu thật sự đã hết mình rồi. Ngày nào hắn cũng đi theo Lễ Quan để tập lễ nghi. Lúc ăn, chỉ ăn được bát cơm ngô với ít rau xanh. Nếu là trước đây để Bách Vô Cầu ăn thức ăn như vậy, thì chính là mang hắn không phải yêu quái. Bây giờ, vì một danh hiệu Thánh Tu Vương Thái Tử, tên thổ lỗ này lại chịu và từng miếng cơm ngô trộn rau vào trong miệng. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến ngày hoàng đạo. Bạch Vô Cầu đã gầy đi đáng kể, lảo đảo đi theo Quy Bất Quy vào hoàng cung, nghiến răng hành lễ bái kiến Liêu Huyền. Vạn vọng ba quan và các chư hầu dưới sự chỉ dẫn của lễ quan, cuối cùng sau một ngày gắng gượng, khi trời đã nhá nhem tối, hắn mới được tổng quan thái giám ở trong cung dẫn tới đại điện của Liêu Huyền dự yến tiệc. Tiệc rượu do Canh Thủy Đế sắp xếp vô cùng phong phú, cũng làm rất tốt việc phân chia vị trí quân thần. Chỉ là trong bữa tiệc như vậy, hoàng đế không mở miệng, các thần tử cũng không dám động đũa. Lúc này Bách Vô Cầu đang nhìn chằm chằm vào các món ăn mặn ở trước mặt, không ngừng nuốt nước miếng. Cả ngày trời hắn chưa được miếng nào vào bụng, đã đói đến độ lả lướt rồi. Chỉ là Liêu Huyền và Quy Bất Quy vẫn đang nói chuyện không ngừng, cả hoàng đế và Thanh Tu Vương đều chưa động đũa, cũng không ai coi hắn, cũng không ai coi trọng hắn. Trước khi khai tiệc, Liêu Huyền khẽ mỉm cười nói với Quy Bất Quy: "Hờ, mấy ngày trước khi chậm mới đến thành Trường An, chậm đã có nhiều hiểu lầm với các quý hiếu của Thánh Tu Vương, mong Thánh Tu Vương có thể đứng giữa giải hòa. Ngồi bên tiên sinh thì chậm đã biết từ lâu rồi. Lúc trước nếu không phải Thánh Tu Vương nói thiên tử không thể dễ dàng bước vào chỗ nguy hiểm, chậm đã kết giao với Ngô Miễn tiên sinh rồi. Thật đáng tiếc, đó là một cơ hội tốt." Quy Bất Quy cười tít mắt nói: "Bệ hạ nói nghiêm trọng quá rồi. Bệ hạ là chủ thiên hạ, Ngô Miễn chỉ là một kẻ thảo dân. Chỉ cần bệ hạ hạ lệnh là Ngô Miễn phải tuân theo. Nhưng ông già này có tài có đức gì mà lại được bệ hạ phong cho tước vị Thánh Tu Vương? Đến nay ông già này vẫn như rơi vào trong sương mù, quả thực không thể tưởng tượng được sao ông già này lại trở thành chư hầu vương một phương chứ." Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, Liêu Huyền mỉm cười. Sau một thoáng im lặng, hắn đuổi thái giám, công nữ và thị vệ hầu hạ ở bên cạnh ra ngoài. Ngoài trừ mười mấy thị vệ thân cận, những người còn lại đều bị Canh Thủy Đế đuổi ra khỏi đại điện. Sau khi thấy trong đại điện không còn người ngoài nữa, Liêu Huyền mới nói với Quy Bất Quy: "Không giấu Thánh Tu Vương, lục trưởng châm học Vũ Đế thành lập một đội quân giống như quân Hồ Bôn, châm đặt tên là Thái Thân Quân. Nhưng đưa mắt nhìn toàn bộ triều cục, không ai có thể giữ chức thống soái Thái Quân Quân, Thái Thân Quân. Nếu như Thánh Tu Vương không chê, châm bằng lòng tôn Thánh Tu Vương làm thống soái Thái Thân." Lưu Huyền còn chưa nói xong thì Bách Vô Cầu đã đói đến run người, đột nhiên trợn mắt, ngã thẳng xuống bàn. Hành động này của Thánh Tu Vương Thái Tử khiến cho Liêu Huyền sợ hết hồn. Về canh thủy Liêu Đế này lập tức lùi lại theo bản năng. Mấy mấy thị vệ canh giữ ở phía sau hắn lập tức quay sang Canh Thủy Đế. Mấy mấy người đồng thời rút bội kiếm của mình ra, tất cả các mũi kiếm đều chia vào hai cha con Quy Bất Quy. Từ kẽ hở giữa các thị vệ thấy được chỉ là Vương Thái Tử cao to đang ngất xỉu. Lúc này Liêu Huyền mới quát khẽ một tiếng: "Hỗn xược, cha con Thánh Tu Vương đều là khách quý của trẫm, sao các ngươi dám cả gan rút kiếm chĩa vào họ chứ? Còn không lui ra cho trẫm đi." Nghe thấy lời này của Liêu Huyền, hai thị vệ này mới cất bội kiếm đi. Ngoài trừ hai thị vệ theo sát bên cạnh Liêu Huyền, những người khác đều cúi đầu lui ra khỏi cung điện. Lúc này Canh Thủy Đế mới nói với Quy Bất Quy: "Thánh Tu Vương, Vương Thái Tử của ngài có phải đang mắc bệnh nặng gì hay không? Có cần trẫm triệu thái y tới chẩn trị cho Vương Thái Tử không?" "Việc này thì không cần đâu." Quy Bất Quy cười hinh hích nói một câu rồi đi đến trước mặt Bách Vô Cầu, đặt cái bát canh băm thịt ở bên bàn dưới mũi của hắn. Sau khi ngửi thấy mùi thơm của canh thịt, mũi của Bách Vô Cầu hít lấy hít để, sau đó vừa nhắm mắt vừa ngửa cổ đổ canh thịt vào trong miệng. Sau khi ăn hết một chén canh thịt băm, mặt của Bách Vô Cầu lại mở ra. Lúc này Bách Vô Cầu chẳng thiết tha gì nữa, hắn đưa tay bồng lấy bốc để thức ăn ở trên bàn, liều mạng nhét vào trong miệng. Tên thổ lỗ vừa ăn vừa dùng tay ra dấu cho Quý Bất Quy lấy thức ăn ở trên bàn của mình cho hắn đi. Quý Bất Quy tịch cốc nên không cần ăn uống, lúc này để tình thằng con nhận vơ được của mình vừa đói đến độ ngất xỉu. Quý Bất Quy lôi cái bàn đầy đồ ăn ngon của mình qua cho Bách Vô Cầu. Lưu Huyền nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Bách Vô Cầu thì cười nhẹ, rồi kêu hai thị vệ thân cận phía sau bưng đồ ăn trên bàn của mình cho tên thổ lỗ. Thanh Tu Vương thái tử, ăn từ từ thôi, chậm mà sẽ sai người đi nấu thêm, người không chết đói được đâu. Câm miệng! Bách Vô Cầu đang ăn ngấu nghiến thì nghe thấy Lưu Huyền lại nhảy. Tên là hắn vừa tiếp tục nhét đồ ăn vào trong miệng, vừa trừng mắt nói với Canh Thủy Đế: đâu không phải ngươi, giữ ông già nhà bọn ta nói bồ bồ mãi không ngừng thì bây giờ ông đây đã ăn uống no say rồi, còn Thánh Tu Vương thái tử gì gì đó ông đây không làm nữa. Ông già, cha hãy suy nghĩ kỹ thật cho kỹ nhá, gần đây thực sự không nuôi vợ bé nuôi con ở chỗ nào sao? Hời cho bọn họ rồi, lần này ngay cả vương phi ông già cũng có rồi đấy. Từ sau khi Lưu Huyền xưng đế, không có ai dám quả trách Lưu hắn như vậy. Nhưng để mặn Quy Bất Quy, Canh Thủy Đế cô nén lửa giận, không để ý đến Bách Vô Cầu, lại nói với Quy Bất Quy: Thánh Tu Vương à, chuyện về Thái Thân Quân mà vừa rồi chấm nói với ngài, ngài đã nghĩ xong chưa? Hết chương thứ 44, chúng ta cùng nghe tiếp chương 45 mang tên Điểm Đáo Vi Tử, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi thấy Bách Vô Cầu tỉnh lại, Quy Bất Quy mới cười hì hì với Canh Thủy Đế và nói: nếu đã là bệ hạ nhờ vả, làm sao ông già này có thể từ chối được chứ? Nếu như ông già này đã trở thành thống soái của Thái Thân, vậy thì cùng nên gặp gỡ các tướng sĩ trong quân chứ nhỉ? Khi chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng Quy Bất Quy, lỗ tai Lưu Huyền bỗng thấy đau nhói. Vị Canh Thủy Đế này còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy liên tục có người mặc đồ đen rơi từ trên nóc cung điện xuống. Nhưng người này đều là tu sĩ của Thái Thân Quân, vô định khoe tài trước mặt Quy Bất Quy, nhân tiện ra oai phủ đầu ông già. Không ngờ Quy Bất Quy mới chỉ thêm thuật pháp vào trong lời nói của mình, nhưng người này đã không chịu nổi mà rơi từ trên nóc điện xuống. Đây chính là thuộc hạ của ông già này sao? Quy Bất Quy cười hình hích nhìn những người này một lượt, rồi quay đầu lại nói với Lưu Huyền đang lộ vẻ lúng túng: bệ hạ, những người này miễn cưỡng thì cũng có thể xem là tu sĩ, nhưng cũng chỉ có thể làm những việc trộm cắp. Nếu như thật sự đánh nhau, chỉ cần hai người đàn ông cường tráng là những Thái Thân Quân đại nhân này sẽ chịu không nổi đấy. Mặc dù thuật pháp của những người áo đen này thật sự thấp kém, nhưng bình thường những người này đều khoác lác mình là đại tu sĩ. Hơn nữa những năm qua Phái Phương Sĩ đã biến mất khỏi thế gian, nhưng môn phái tu đạo mới ra đời có nền tảng quá mỏng. Những người áo đen này chưa bị ăn đòn từ người hơn tầm nên vẫn luôn ảo tưởng thuật pháp của mình hơn người. Giờ nghe Quy Bất Quy nói vậy, những người này liếc nhìn cha con Thánh Tu Vương, trong lòng nói thầm: trước đây chỉ nghe nói đến Đại Phương Sư Quảng Nhân, đã bao giờ nghe nói đến tên của ông già này đâu. Càng không cần nói đến thằng con trai ngốc nghếch nhìn đầu óc không được linh hoạt cho lắm kia nữa. Nếu không phải bệ hạ thấy ông già này đã lớn tuổi, ban thưởng trước Thánh Tu Vương, bàn về thuật pháp, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Còn về việc vừa rồi, tại sao họ lại rơi xuống, phần lớn đều oan trách người đầu tiên rơi xuống. Nên người mặc đồ đen này ẩn đô mơ trên nóc cung điện và hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần một người rơi xuống thì những người còn lại sẽ mất chỗ dựa và cũng rơi xuống, và cũng rơi xuống theo. Nhìn dáng vẻ khinh thường của những người mặc đồ đen này đối với mình, Quy Bất Quy cười hinh hích nói với Lưu Huyền: nếu bệ hạ không tin, không cần ông già này động tay động chân, chỉ cần thái tử này của ta là được rồi. Do thể chất nên thằng bé chưa từng tu luyện thuật pháp, bệ hạ hay để những tướng sĩ thái thân quân này cùng tỉ thí với thái tử của ta, để xem ông già này nói có đúng không nha. Mặc dù Lưu Huyền không biết lai lịch của tên yêu quái Bách Vô Cầu, nhưng làm sao mà con trai của Quy Bất Quy lại không có nền tảng về thuật pháp cho được. Tuy những người áo đen này không phải là những đại tu sĩ hàng đầu, nhưng hắn đã phải tốn rất nhiều tâm tư mới chiêu mộ được họ. Gần đây đã liên tiếp mất đi rất nhiều người, cho nên không dám để tổn thất nữa. Ngay khi Canh Thủy Đế định nói thay cho đám người mặc đồ đen, thì thủ lĩnh Thái Thân Quân đã quỳ xuống trước mặt Lưu Huyền hành lễ rồi nói: Bệ hạ, nếu như Thánh Tu Vương đã có ý này, bọn ta cũng bằng lòng so tài với Thánh Tu Vương Thái Tử. Vừa hay để Thánh Tu Vương hiểu rõ trình độ thuật pháp của bọn ta, sau này dốc sức vì bệ hạ cũng có chừng có mừng. Vì cả hai bên đều có ý này, Lưu Huyền cũng không tiện ngăn cản nữa. Lúc này Canh Thủy Đế chỉ có thể dặn dò Quy Bất Quy mấy câu. Thánh Tu Vương Thái Tử ra tay nhẹ nhàng, đủ hiểu ý đồ của nhau là được rồi. Mọi người đều là trụ cột của Đại Hán, ngày sau còn phải kiến công lập nghiệp cho trẫm, nhất định không được làm tổn thương hòa khí nha. Đương nhiên là phải điểm đáo vi chỉ rồi. Điểm đáo vi chỉ nghĩa là nhẹ tay đó. Quy Bất Quy cười hinh hích rồi quay đầu lại nói với Bách Vô Cầu, không ngừng nhét cả con gà vào trong miệng, còn giờ thì đang nhổ xương. Vương Thái Tử của ta, vận động một chút nha, cứ coi như giúp cho tiêu hóa đi, vận động xong lại về ăn tiếp. Ông già này sẽ không động vào, tất cả để lại cho con đấy. Nhưng Bách Vô Cầu đang đói cao cả ruột, vừa mới ăn được một ít, sau khi nghe thấy lời của Quy Bất Quy nói, tên thổ lỗ chỉ liếc nhìn 23 người đàn ông mặc đồ đen một cái, rồi lập tức cúi đầu, vừa phun xương gà vừa nói: Không đi, mấy khúc xương này không đáng để ông đây bỏ miếng thịt trong miệng. Ông già, trả đưa cái chân giò trong nồi kia cho ta đi. Nghe thấy Bách Vô Cầu không có ý định tranh chấp với những người mặc đồ đen này, Lưu Huyền thầm thở phào trong lòng. Nhưng thủ lĩnh mặc áo đen kia rất là thiếu kiên nhẫn, lại cười lạnh một tiếng, sau đó nói với cái tên thổ lỗ: Vương Thái Tử Điện Hạ, sợ thì cứ nói thẳng đi, chúng ta đều là tu sĩ đã học đạo trên núi nhiều năm, đương nhiên sẽ không chấp nhận với Vương Thái Tử rồi. Lúc này Bạch Vô Cầu vừa mới nhét miếng chân giò vào trong miệng, sau khi kéo miếng xương ra khỏi miệng, hắn liếc nhìn cha ruột của mình rồi nói: Ông già, điểm đáo vi tử mà cha vừa nói có nghĩa là gì thế? Quy Bất Quy cười hinh hích nói với thằng con nhận vợ được của mình: Điểm đáo vi chỉ, không phải điểm đáo vi tử. Dài dòng rồi, không biết cha đang nói cái gì nữa. Còn chưa dứt lời, Bạch Vô Cầu đập vỡ bàn. Lưu Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, còn thủ lĩnh Thái Thần Quân vốn đang đứng cười khẩy đã biến mất trong làn sương máu. Những người mặc đồ đen còn lại của Thái Thần Quân đã bị hất văng ra xa mấy chục trượng. Có ít nhất 1/3 trong số bọn họ đã không thể sống nổi nữa. Lưu Huyền và Hoàng Đế cưỡi trên lưng ngựa đã từng nhìn thấy cảnh chém chết giết người trên chiến trường. Nếu như là một vị hoàng đế thời bình, nào nhìn thấy cảnh này, cho dù không bị hù chết cũng bị sợ đến mức phát điên lên. Dù là vậy, Lưu Huyền vẫn cảm thấy đùi ấm lên. Sau đó một mùi khai bốc ra, trong hai thị vệ thân cận của hắn, một người ngồi bịch xuống mặt đất, người còn lại cũng xem như đã thấy qua cảnh đời, dùng cơ thể chắn trước người Lưu Huyền. Thế nhưng cơ thể người đó vẫn bất giác run lên. Lúc này Bách Vô Cầu đứng ở vị trí của tên thủ lĩnh áo đen vừa rồi và liếm vết máu trên và liếm vết máu của người chết ở khóe miệng. Sau đó hắn nói với Quy Bất Quy: Điểm đáo vi tử, ông già, đây là lời hoàng đế nói đúng không? Ông già này cũng không nghe rõ. Dứt lời, Quy Bất Quy cười hinh hích nhìn canh thủy đế Lưu Huyền đã sợ tới mức không dám nhúc nhích, hỏi: "Bệ hạ, vừa rồi người nói cái gì ấy nhỉ? Điểm đáo vi chỉ hay là điểm đáo vi tử? Bệ hạ, bệ hạ, ngài có nghe không đây?" Hả? Quy Bất Quy phải gọi liên tục mấy tiếng thì Lưu Huyền mới hoàn hồn. Sau một hồi lâu, hắn mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn Bách Vô Cầu vẫn đang trừng mắt nhìn mình, giống như hung thần ác sát. Canh thủy đế lập tức sợ hết hồn. Hắn vội vàng nói: "Điểm đáo vi tử. Đúng rồi, ta nói là điểm đáo vi tử." Trong khi nói, Lưu Huyền cảm thấy hơi ấm trên đùi mình đã biến thành mát lạnh. Lúc này, mặt của canh thủy đế đỏ lên. Hắn nói với hai cha con Quy Bất Quy: "Thánh Tu Vương, Thái Tử ngồi một lát nhé. Chậm đi có chút việc một chút rồi sẽ trở lại." Sau đó, dưới sự dìu đỡ của hai cận vệ, hắn bước từng bước ra phía ngoài đại điện. Bạch Vô Cầu tìm một mảnh vải lau vết máu trên người mình, rồi ngồi vào một chiếc bàn còn nguyên vẹn khác như một người không liên quan, dùng đôi tay to dính đầy máu của mình để bốc thịt và tiếp tục ăn. Nhìn thức ăn như quỷ chết đói của tên thổ lỗ, Quỷ Bất Quỷ cười hình hích, tự lẩm bẩm: "Ai nói con trai của ông già này ngốc nghếch, 2 năm nữa là có thể lừa người rồi." Nhân lúc Lưu Huyền đi thay quần áo, đã có thái giám đi vào khiêng tất cả những người mặc đồ đen ra ngoài. Sau khi kiểm tra, trong số 27 người thì có 9 người chết, 3-4 người bị thương nặng. Có thể sống sót qua đêm nay hay không cũng khó mà nói được. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, canh thủy đế mới quay lại trong vòng vây của đám thị vệ. Sau khi Lưu Huyền ngồi xuống, Quy Bất Quy mở lời trước: "Bệ hạ, vừa rồi người đã thấy rồi đấy. Vương thái tử của ta không dùng pháp thuật, chỉ làm theo thánh chỉ điểm đáo vi tử. Chỉ là đứa con này của ta mềm lòng để đã để mấy người ấy sống. Kinh xin bệ hạ trách phạt nó tội làm việc không cần lực." Một dị sĩ giống như thánh tu vương thái tử chính là trụ cột của quốc gia, ngài ấy có tội tình gì cơ chứ? Lưu Huyền tươi cười nói, hoàn toàn quên sạch sự vô lễ vừa rồi của Bách Vô Cầu. Sau một thoáng im lặng, canh thủy đế tiếp tục nói: "Nếu như thánh tu vương thái tử có tài năng như vậy, chậm sẽ phòng vương thái tử làm tướng quân thái thân, giúp đỡ thánh tù vương kiến công lập nghiệp." Nào ngờ sau khi nghe thấy lời này, Bách Vô Cầu lại nhướng mày nói: "Không làm." "Không làm thì thôi." Hết chương thứ 45, hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.